Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 429, lương đâu? Lữ Hữu Thần hô vài tiếng, kết quả phát hiện bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không khỏi nóng giận, các ngươi đứng ở chỗ này, chính ta đi đốt đèn. Mụ nội nó, hai tiểu tử này, khẳng định không biết trốn đến nơi đâu lười biếng đi. Chờ ta tìm tới bọn họ, không phải lột ra các của bọn hắn không thể. Lữ Hữu Thần một bên nói, một bên lấy huỳnh quang thạch chiếu đường, một mình đi bên trong đốt đèn đi. Nữ nhân cùng bọn nhỏ, gặp Lữ Hữu Thần rời đi, tất cả đều không có gì nói chuyện tinh thần. Nguyên một đám an tĩnh đợi ở nơi đó, tâm lý tưởng tượng lấy bên trong hội là cái gì. Cũng không lâu lắm, trên vách tường ngọn đèn được thắp sáng. Ngọn đèn hôn ám từ đằng xa chiếu đi qua, trước mắt mọi người cũng dần dần phát sáng lên. Tuy nhiên ánh mắt cũng không khá lắm, nhưng ít ra hiện tại có thể nhìn đến trước mắt tại sau khi vào cửa. Chính là chỉ có thể thông hướng về hai bên phải trái thông đạo. Đến đây đi, Lữ Hữu Thần thanh âm ở bên trong truyền tới. Bởi vì tất cả mọi người chưa có tới, đối không biết hoàn cảnh, đều có một loại âm thầm sợ hãi. Nhất là như loại này u ám chật hẹp dưới đáy thông đạo, càng là sâu hơn loại cảm giác này. Sau đó, mọi người tất cả đều nơm nớp lo sợ theo Lữ Hữu Thần thanh âm phía bên trái trách đi đến. Số 1, số 2, người mẹ nó tử đi nơi nào? Cách đó không xa, Lữ Hữu Thần thanh âm lần nữa vang lên. Đến nơi này, Lữ Hữu Thần gặp thực sự không gọi được số 1 cùng số 2 nam hài, liền trực tiếp từ bỏ, cong người hướng mọi người đi tới. Ta nói với các ngươi, gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi tạm thời còn đợi dưới đất, chờ bên ngoài danh tiếng qua về sau, ta lại đem các ngươi chuyển rời đến mặt đất ở. Đương nhiên, vì tạm thời không bị người khác phát hiện, ban ngày tốt nhất trước trong phòng đợi. Chấm ngoặc kép, Lữ Hữu Thần vừa đi, một bên nói liên miên lải nhải cấp mọi người giảng thuật các loại chú ý hạng mục. Đến, bên này là ta đã sớm an bài tốt chỗ ở, các ngươi trước tới xem một chút. Lữ Hữu Thần mang theo mấy người, dọc theo bên trái chân tường, một mực hướng về phía trước, quanh co khúc khuỷu đi một hồi, mới đi đến hai gian hơi có chút ẩm ướt phòng nhỏ trước mặt. Vừa vào cửa, một cỗ khó ngửi mùi nấm mốc liền chui vào lỗ mũi. Các nữ nhân nguyên một đám nhíu mày, sắc mặt khó nhìn lên. Lữ gia, nơi này quá ẩm ướt, ở hội nhiễm bệnh. Giang Tẩu thực sự nhẫn nhịn không được, liền mở miệng nói ra. Giang Tẩu vừa mở miệng, những nữ nhân khác cũng đều đi theo phụ họa nói. Đúng vậy a, có hay không còn lại khô ráo một số địa phương? Dù là điều kiện so cái này kém chút, cái kia cũng có thể. Cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Hữu Thần có chút do dự. Bởi vì nơi này nguyên bản quy hoạch cũng là lưu giữ lương địa phương, vì an toàn không có chuẩn bị quá nhiều gian phòng, mà lại giống nơi này, chính hắn cũng chỉ là biết, cũng không có tự mình đến qua. Hiện tại xem xét, quả nhiên là có chút ẩm ướt. Lữ gia, muốn không chúng ta đi lương bên kia núi ở tốt, bên kia khẳng định khô ráo không nói, chúng ta cũng có thể giúp đỡ nhìn một chút. Giang Tẩu mở miệng đề nghị. Lữ Hữu Thần trầm tư một hồi, cảm thấy nếu như ở đến nơi đó, có thể cùng mấy đứa bé tách ra, ở đến lương thực hai bên, không chỉ có không có ảnh hưởng gì, mà lại chính mình buổi tối muốn cho người nào phục vụ thời điểm, gọi người cũng đều thuận tiện một số. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn mọi người. Vậy cũng được, bất quá lương thực là đại sự, có thể không thể qua loa, vạn nhất không cẩn thận lại dẫn làm cái hỏa hoạn cái gì. Cái kia mọi người nhưng ai đều không sống nổi. Cảm ơn Lữ gia. Hì hì, nói thật, ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút Lữ gia ngươi nói lương sơn là cái dạng gì đây này. Giang Tẩu gặp ý kiến của mình bị Lữ Hữu Thần tiếp thu, tâm lý vô cùng kích động, một bên hướng Lữ Hữu Thần liếc mắt đưa tình, một bên vuốt mông ngựa nói ra. Tiện đề tử, lão tử đợi lát nữa thì để ngươi cởi chuồng lên núi. Lữ Hữu Thần bị đối phương mị nhãn mê thất điên bát đảo. Không khỏi dùng phun lửa ánh mắt nhìn chằm chằm liếc một chút đối phương. Mở miệng nói ra, ha ha ha ha, ai biết, Giang Tẩu nghe xong vậy mà cũng không luống cuống. Trực tiếp cười ha ha hai tiếng. Tốt, dù sao Nô Gia đã là Lữ Gia người. Lữ Gia muốn cho Nô Gia làm cái gì đều có thể a. Nói đến đây, nàng lại quỷ dị cười một tiếng. Nhìn lấy Lữ Hữu Thần. Lữ Gia, Nô Gia một người bò nhiều không có ý nghĩa. Nếu như Lữ Gia ưa thích, có thể để Tiểu Vân các nàng đều cùng ta một khối leo núi a. Giang Tẩu nói đến đây, liền chính nàng cũng không nhịn được khanh khách cười không ngừng. Phốc, Lữ Hữu Thần nghe xong, phù một tiếng hơi kém cười ra tiếng. Tâm lý thầm nghĩ, cái này bà nương, hắc hắc, bên trên nói nhi, về sau thật tốt điều giáo. Không chừng còn thật có thể cho lão tử làm cái hậu cung đại đội cái gì. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, bất quá, hắn mặt ngoài lại mặt lạnh lấy. Giả bộ làm một bộ thánh nhân bộ dáng. Hừ, như cái gì lời nói. Loại chuyện này, cái nào có thể trước mặt nhiều người như vậy tới nói. Sau khi nói xong, tựa hồ lại phát giác không đúng lắm. Vội vàng sửa lời nói. Ta thế nhưng là người đứng đắn. Không cho phép nghĩ những cái kia bằng môn tà đạo. Có tổn thương sói mòn sự tình. Vâng, Lữ Gia, Nô Gia biết. Giang Tẩu lần nữa. Khanh khách nở nụ cười. Đi đi đi. Lữ Hữu Thần gặp nữ nhân này liên tục câu dẫn mình. Không khỏi vội vàng thúc giục nói. Đi đi. Nhìn Lương Sơn đi. Nhìn lấy Lữ Hữu Thần từ phía trước dẫn đường. Dị thường phát triển Giang Tẩu mấy bước chạy đến trước mặt. Thân thủ vác lấy Lữ Hữu Thần cánh tay. Đi thẳng về phía trước. Trước mặt nhiều người như vậy. Tựa hồ rất không quen loại này cùng nữ nhân thân mật động tác. Liền muốn tránh thoát cánh tay. Không qua sông Tẩu cũng không từ bỏ. Càng thêm dùng lực đem cánh tay của hắn quấn trong ngực. Thấy mình không cách nào tránh thoát. Lữ Hữu Thần cũng không có tiếp qua nhiều dãy giụa. Mà chính là vui sướng hài lòng bắt đầu hưởng thụ mềm mại ma sát sảng khoái cảm giác. Theo Lữ Hữu Thần thắp sáng từng chiếc ngọn đèn. Trong phòng tia sáng, cũng càng ngày càng sáng. Thẳng đến tiếp cận Lương Thực cất giữ điểm thời điểm, Lữ Hữu Thần mới quay đầu lại, nhìn mọi người một cái, ha ha cười nói, phía trước cũng là lương núi, chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Gặp lập tức liền muốn gặp được Lương Sơn, lòng của mọi người bên trong cũng tất cả đều kích động không thôi. Tại loại này binh hoang mã loạn thời điểm, có thể nhìn thấy nhét đầy cái bao tử lương thực, có thể nói. So bất cứ chuyện gì đều muốn hưng phấn. Mọi người nhìn, đây chính là Lương Sơn. Hết thảy tứ đại đống, đầy đủ các ngươi ăn được mấy cái đời. Ách, chấm ngoặc kép, Lữ Hữu Thần nghiêng đầu nhìn lấy Tiểu Vân. Chính nói mặt mày hớn hở thời điểm. Trong lúc vô tình nhìn lại, lập tức ngốc ở nơi đó. Lương đâu? Nhìn trước mắt trống rỗng sân bãi. Lữ Hữu Thần nghi ngờ hỏi một câu. Bất quá. Vấn đề của hắn cũng không có đạt được trả lời. Bởi vì tất cả mọi người là lần đầu tiên tới nơi này. Hơn nữa còn là hắn Lữ Hữu Thần chính mình mang tới. Hắn hiện tại mở miệng hỏi thăm mọi người. Mọi người cũng đồng dạng nghi ngờ nhìn lấy hắn. Đi lộn chỗ. Lữ Hữu Thần lại mở miệng nói một tiếng. Sau đó bốn phía cẩn thận nhìn quanh lên. Không sai a, ta lần trước còn tại chân tường nhi đi tiểu tới. Mặt khác, nơi này đánh dấu cũng đều rất rõ ràng a. Lữ Hữu Thần nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi thứ tất cả cũng không có cải biến. Duy chỉ có không giống nhau, cũng là lương thực làm sao lại đột nhiên không có. Ta tìm một chút, Lữ Hữu Thần hất ra Giang Tẩu cánh tay, tức hổn hển gầm nhẹ một câu. Sau đó bốn phía chạy, tìm kiếm lương thực, lương đâu, ta lương đâu. Lữ Hữu Thần một bên tìm kiếm, vừa mở miệng hô hào. Mọi người thấy Lữ Hữu Thần một bộ sợ hãi dáng vẻ. Tâm lý, đột nhiên trầm xuống, lương thực không có, cái kia chính là nói. Bọn họ tức liền đi theo Lữ Hữu Thần, đồng dạng cũng sống không nổi. Đáng đâm ngàn đao lão già kia. Giang Tẩu nhìn chằm chằm Lữ Hữu Thần, ở trong lòng mắng, không chừng hắn theo bắt đầu, cũng là đang cố ý lừa gạt mọi người. Có thể làm sao bây giờ? Vì có thể nhét đầy cái bao tử, chính mình không tiếc cùng người nhà bất hòa, không tiếc thương tổn trượng phu, vứt bỏ hài tử, ban đầu vốn cho là mình làm những thứ này về sau, liền có thể cầu thả sống sót. Có thể hiện tại xem ra, ông trời vẫn là bắt đầu đối với mình trừng phạt. Ta lại sai sao? Ta chỉ là vì không bị chết đói mà thôi. Ta có lỗi sao? Ông trời, ngươi tại sao muốn như thế trừng phạt ta? Ngươi cho rằng ta nguyện ý hạ tiện như vậy? Ta làm như vậy dẫm đạp chính mình. Vì cái gì? Ta thật chỉ là không muốn bị chết đói mà thôi à. Chấm ngoặc kép, Giang Tẩu nghĩ tới đây. Nước mắt không tự chủ được theo trong hốc mắt cuồn cuộn xuống. Thà làm Thái Bình khuyển, không vì loạn thế nhân. Tại đứng trước đói khát cùng tùy thời có tử vong khả năng thời điểm. Làm là người bình thường, người nào lại có thể có bao nhiêu tôn nghiêm. Đối mặt hài tử càng không ngừng hô đói. Mặt đối với nữ nhân xuất liên tục bán thân thể ưu thế đều không có về sau. Làm là người bình thường, người nào lại có thể có bao nhiêu lựa chọn. Theo Giang Tẩu nước mắt, một đám người cũng theo tuyệt vọng lên. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được Lữ Hữu Thần nổi giận địa cuồng giống một tiếng. Thằng con hoang, khẳng định là cái kia hai cái thằng con hoang. Ta để bọn hắn phơi lương, khẳng định là bọn họ lên lòng tham, cấu kết người bên ngoài, đem lương thực lấy đi. Đúng, hỏi một chút hoa tử, giống đến nơi đây. Lữ Hữu Thần đột nhiên nhớ tới còn có hoa tử cái này người trông coi. Không khỏi lôi kéo cuống họng hô. Hoa tử, hoa tử, lương thực đâu? Người nhìn lương thực đâu? Lữ Hữu Thần thanh âm rất lớn. Cơ hồ chấn động đến như thế nhàn rỗi bỏ phòng đều có một chút hồi âm. Bất quá, thẳng đến hắn nhanh hô ra cổ họng, cũng không có đạt được một tia đáp lại. Không tốt, hoa tử khẳng định là cũng là xảy ra chuyện rồi. Lữ Hữu Thần tâm lý đột nhiên trầm xuống, vội vàng từ trước đến nay lúc trên hành lang chạy tới. Nguyên bản hắn thì đã chạy thời gian dài như vậy, tăng thêm tâm lý quá cuống cuồng, kết quả còn không có chạy ra bao xa, liền lập tức té lăn trên đất. Có điều hắn lại cũng không hề từ bỏ, trực tiếp tại trên mặt đất bò sát lên, trong miệng lẩm bẩm nói, mở cơ quan, bên trong sáng rỡ. Không chừng ảo giác liền không có. Mọi người không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhìn lấy hoảng hốt thất thố Lữ Hữu Thần. Khó khăn bò sát một đoạn về sau. Lần nữa đứng người lên hướng về phía trước chạy tới. Không có bất kỳ cái gì tiến lên giúp đỡ suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Lữ Hữu Thần cuối cùng chạy tới một đống cơ quan trước mặt. Chỉ thấy hắn ổn vững vàng tâm thần. Sau đó hai tay càng không ngừng đẩy án lấy các loại gậy gỗ cọc gỗ. Theo hắn loay hoay, phòng phía trên, bắt đầu xuất hiện chi chi nha nha tiếng vang. Ngay sau đó, chính là một trận két, két thanh âm, theo nhà trên không, nứt ra một cái khe. Phía ngoài ánh sáng, lập tức chui đi vào. Toàn bộ phòng, bắt đầu trở nên sáng sủa. Bất quá Lữ Lại Thành nhưng lại cũng không yên lòng. Sau đó, hắn liền tiếp theo loay hoay cơ quan, để vết nứt trực tiếp chạy đến lớn nhất. Ngay tại hắn đem cơ quan khởi động hoàn tất, hắn mới đưa cơ quan thẻ tốt. Sau đó chạy đến lương thực bày đặt một chút, dọc theo thang lầu, đăng đăng đăng hướng phía trên chạy tới. Kết quả, còn không có chạy bao xa, liền gặp một trương mơ hồ khuôn mặt, lại cười y yến yến đứng ở nơi đó, nhìn mình chằm chằm. Đang đợi được chính mình nhìn đến về sau, đối phương vậy mà trực tiếp mắng lên nói, thì ngươi cái lão già kia không thành thật đúng không? Mẹ nó, còn phải để lão tử tự mình tới một chuyến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.